Y Vương Vạn Dặm Truy Thê, chương 14, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần trước anh còn chưa nói cho tôi biết tên anh đâu. Giang Vị Noãn nói, Ninh Vũ Phi, còn mỹ nữ, Giang Vị Noãn, được gặp lại anh thật tốt quá. Lần trước anh cứu ông nội tôi còn chưa kịp báo đáp cho anh đâu. Ninh Vũ Phi cười nói, không có gì, chỉ là chuyện nhỏ thôi. Thật sự cảm ơn anh. Không cần, Giang Vị Noãn gắp một cái đùi vịt trong bát của mình cho Ninh Vũ Phi, nói. Anh ăn nhiều một chút, muốn ăn gì cứ gọi tôi trả tiền. Tốt thế cơ à, trái tim của các nam sinh sắp tan vỡ. Nữ thần Giang luôn luôn lạnh nhạt lại chủ động gắp chân vịt cho một nam sinh. Ngay cả các hot boy cũng không được đãi ngộ như thế. Với lại thằng nhóc kia là ai mà được Hoa Khôi yêu ái như thế. Trần Thành Hạo không dám nói một câu, chỉ có thể âm thầm đau buồn. Đều là nông dân, sao Ninh Vũ Phi lại may mắn như vậy? Chẳng những quen biết với Lưu Hà Đình mà ngay cả Hoa Khôi đứng đầu Giang Vị Noãn cũng quen biết, đúng là không có thiên lý. Ninh Vũ Phi nhìn chung quanh, nhất thời cảm thấy không ổn, đều là ánh mắt muốn giết mình. Ninh Vũ Phi, đừng để ý tới họ, chúng ta ăn đi. Giang Vị Noãn nói, ừ, sau đó cô lại nói, chúng ta trao đổi phương thức liên lạc nhé, sau này có thể liên lạc với nhau. Tôi rất sẵn lòng, hai người trao đổi số điện thoại, Trần Thành Hạo rất hâm mộ. Bữa trưa nhanh chóng kết thúc, Giang Vị Noãn rời đi. Trần Thành Hạo giơ ngón cái lên nói, người anh em giỏi lắm, thế mà cũng được à, thôi đi, một cô gái mà thôi, có gì mà kinh ngạc chứ. Ê này, Giang Vị Noãn chính là Hoa Khôi đứng đầu trong bốn Hoa Khôi của trường, người muốn theo đuổi cô ấy chưa kể người ngoài trường, chỉ riêng là sinh viên trong trường cũng có thể tạo thành một ngành. Trần Thành Hạo nói, Ninh Vũ Phi cười khẽ, cậu cũng là một trong số đó hả? Không phải, nữ sinh trong lòng tôi không phải là Giang Vị Noãn, mà là người có xuất thân như chúng ta. Chấm, đi thôi, về lớp nghỉ ngơi. Trên đường hai người về lớp, một thiếu nữ mặc váy đầm chạy tới kêu. Ninh Vũ Phi, Trần Thành Hạo nói, cậu không phải là Chu Hân Tĩnh của ngành mỹ thuật sao? Đó chính là Chu Hân Tĩnh, cô ta khóc sướt mất nói. Ninh Vũ Phi, xin lỗi anh, em sai rồi, xin anh tha thứ cho em đi. Người anh em, thế này là thế nào vậy? Trần Thành Hạo hoàn toàn ngây người. Sao cậu ta cứ có cảm giác như tất cả những nữ sinh nổi tiếng trong trường đều quen biết Ninh Vũ Phi nhỉ? Ninh Vũ Phi không để ý tới cô ta. Trần Thành Hạo, chúng ta đi thôi. Ninh Vũ Phi, anh đừng như vậy, van anh tha cho em đi, em thật sự sai rồi. Chu Hân Tĩnh khóc thương tâm. Trần Thành Hạo cũng mềm lòng, nhưng đó là vì cậu ta không biết rõ chuyện này, nếu biết hành vi của gia đình Chu Hân Tĩnh thì cũng sẽ có thái độ như Ninh Vũ Phi. Ninh Vũ Phi càng đi càng xa, Trần Thành Hạo đành phải đi theo, mặc dù cậu ta không nỡ thấy Chu Hân Tĩnh khóc lóc. Người anh em, có chuyện gì vậy? Cậu mà biết chuyện này thì cũng sẽ như tôi, biết cũng chẳng có ích gì cho cậu đâu. Ninh Vũ Phi thản nhiên nói. Thấy Ninh Vũ Phi thật sự không mềm lòng, Chu Hân Tĩnh lập tức lau nước mắt, ánh mắt ác độc nghiến răng nghiến lợi. Đồ khốn, anh sẽ hối hận, chỉ trong buổi chiều chuyện Ninh Vũ Phi ăn cơm với Giang Vị Noãn ở canteen đã lan truyền khắp nơi. Một số con nhà giàu không bình tĩnh, Giang Vị Noãn lại ăn cơm với một thằng sinh viên đặc chiêu đến từ nông thôn, còn gắp đùi vịt cho nó, khiến họ cảm thấy rất nguy cơ. Sau khi tan học, Ninh Vũ Phi với Trần Thành Hạo đi về. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một chiếc BMW mui trần đỗ trước mặt hai người, trên xe là Lưu Hà Đình cùng một thanh niên nhuộm tóc vàng, đeo dây xích vàng trên cổ, còn đeo kính râm. Ái chà, đây chẳng phải là Ninh Vũ Phi sao? Lưu Hà Đình cố ý nói. Ninh Vũ Phi nhìn thoáng qua, chỉ cảm thấy buồn cười mà thôi, chứ không có cảm xúc dư thừa. Lưu Hà Đình, cậu với bạn trai cậu đi trước đi, có cần thiết phải làm thế không? Trần Thành Hạo biết Lưu Hà Đình muốn khoe khoang trước mặt Ninh Vũ Phi. Liên quan gì tới cậu? Đồ nghèo hèn, Lưu Hà Đình khinh thường. Trần Thành Hạo nghẹn cơn tức, cậu ta không sợ Lưu Hà Đình, nhưng bạn trai cô ta cũng được coi là con nhà giàu nổi tiếng vùng này, còn có một đám tay sai, mình không thể trêu vào. Lưu Hà Đình, có chuyện gì thì nói đi, muốn khoe bạn trai của cô thì không cần thiết đâu. Ninh Vũ Phi nói, đừng hiểu nhầm, nếu không phải ba tôi cứ đòi tôi tìm cậu thì tôi mới không thèm tìm cậu đâu. Lưu Hà Đình ném một tấm thiệp mời dưới chân Ninh Vũ Phi. Tối nay là sinh nhật của tôi, tổ chức ở lầu tiên cư. Chúng tôi không đi đâu. Cốt, Trần Thành Hạo tức sôi máu. Cậu đắc ý cái gì? Chẳng qua là tìm bạn trai nhà giàu thôi, không có anh ta thì cậu là cái thá gì chứ? Cậu nói gì hả? Lưu Hà Đình hung ác hỏi. Ninh Vũ Phi ngăn cản Trần Thành Hạo, mỉm cười nói. Được, tôi sẽ đến. Hừ, vậy thì cậu tới sớm một chút, tôi sẽ không cho cậu ngồi trên xe của bạn trai tôi đâu, xe bẩn thì khó rửa lắm. Quát con, nghe bảo mày từng muốn cua Hà Đình hả? Tên nhà giàu kia lên tiếng, hiển nhiên hắn ta cũng muốn hạ nhục Ninh Vũ Phi. Nghe vậy, Ninh Vũ Phi chỉ có thể cười khổ, đúng là vật họp theo loài, người chơi theo bầy, loại người nào thì chơi với loại người như thế. Nói cho mày biết, quên tâm tư của mày đi, vừa nghèo vừa hèn mà còn đòi tán gái, đúng là nực cười. Chu Đống cười nói, lúc này, chiếc Maserati của Tư Đồ Y Nhạn chạy tới. Cô vừa tan học thì lập tức đi tìm Ninh Vũ Phi, cuối cùng cũng tìm được, đang muốn lái xe đi tới thì nghe thấy những lời nhục nhã của Chu Đống và Lưu Hà Đình, không khỏi cau mày. Cô quyết đoán xuống xe, giọng trong trèo. Ninh Vũ Phi, Hoa Khôi, mắt Trần Thành Hạo sáng lên, Tư Đồ Y Nhạn chủ động ôm cánh tay Ninh Vũ Phi, nhìn về phía hai người Chu Đống. Ai bảo Ninh Vũ Phi không có tiền không có bạn gái hả? Tôi chính là bạn gái anh ấy. Cô, Lưu Hà Đình nổi giận, nhưng cô ta biết rõ sự chênh lệch giữa mình và Tư Đồ Y Nhạn. Mình chỉ là hoa khôi của lớp bình thường, còn đối phương là hoa khôi trường, kém nhau không chỉ một chút. Chu Đống cũng thèm nhỏ dãi nhìn Tư Đồ Y Nhạn, nhưng biết rõ đối phương là con gái danh gia vọng tộc, mình không thể đụng vào, chỉ có thể nhìn cho đỡ thèm. Nhìn cái gì mà nhìn, lái xe, Lưu Hà Đình cả giận nói. Chu Đống không tình nguyện lái xe đi. So sánh hai bên, Lưu Hà Đình chỉ là vịt con xấu xí trước mặt Tư Đồ Y Nhạn mà thôi. Sau khi hai người kia rời đi, Tư Đồ Y Nhạn hỏi. Ninh Vũ Phi, anh quen Lưu Hà Đình hả? Con gái của một ông chú tính cách thì cứ như thế. Ừ, đi thôi, chúng ta đi uống nước đi. Tư Đồ Y Nhạn kéo Ninh Vũ Phi lên xe. Trần Thành Hạo rất hâm mộ ghen tị. Ninh Vũ Phi chỉ mới tới đây một ngày mà đã có một hoa khôi lớp, một hoa khôi ngành, nhất là hai hoa khôi trường đẹp như tiên nữ chủ động lấy lòng Ninh Vũ Phi. Khoảng cách giữa người với người sao mà lớn đến thế? Ninh Vũ Phi, các cậu đi chơi đi, mai gặp lại. Trần Thành Hạo nói, đi cùng đi, chúng ta cùng nhau đi uống nước, tối nay lại cùng nhau ăn cơm. Ninh Vũ Phi nói, Tư Đồ Y Nhạn hỏi, cậu biết lái xe không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biết, cách chương.